Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1768. Sớm như vậy, có thể là ai? Vương Tiết thấy thế, khẽ nhíu mày lên, trừ bỏ chúng ta gì đại đội trưởng. Còn có thể có ai? Giang Nam nhớ lại là hơi hơi mỉm cười. Nói, các nàng hai người tại nơi đây không có người quen. Di độc chỉ có kia Di Tông Huyền mà thôi. Nếu không phải Di Tông Huyền, chẳng lẽ còn là kia tiệm tạp hóa lão bản không thành? Quả thực, hai người mở ra cửa phòng, quả thực nhìn thấy kia Di Tông Huyền cười tủm tỉm đứng thẳng ở cửa phòng ở ngoài, hét: Hà đội trưởng, sớm như vậy. Giang Nam Nhứ làm như có thật nhìn thoáng qua một bên Vương Tuyết, cố ý phóng đại chính mình thanh âm, quả thực lại thấy kia Vương Tuyết mặt đẹp đỏ lên, lại là đầy mặt ngượng ngùng. Nhưng thật ra Di Tông Huyền có chút sờ không được đầu óc, nghi hoặc nhìn hai người. Sau một lúc lâu, chung quy vẫn là Di Tông Huyền thả ra lời nói. Nói, như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi là ở thảo luận ta? Thật là hậu chi hậu giác. Vương Tuyết u oán nhìn thoáng qua Di Tông Huyền, nói, thấy kia Di Tông Huyền như hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống. Giống nhau. Giang Nam Như không khỏi cười, hỏi, Hà đội trưởng, không biết ngài có chuyện gì? Nơi này có một ít tiên thạch, có lẽ ngươi có thể sử dụng thượng. Kia Di Tông Huyền đem một khối ngọc phiến đưa tới Giang Nam Như trước mặt, tiên thạch. Giang Nam Như sửng sốt, lại là có chút kinh ngạc. Nàng nhìn trước mặt ngọc phiến, đem kia ngọc phiến hướng trước mắt vừa thấy, không khỏi hoảng sợ, nguyên lai. Kia ngọc phiến phía trên thình lình có một cái tiên thạch bộ dáng. Kia tiên thạch diện mạo cùng thật sự tiên thạch giống nhau như đúc. Từ xa nhìn lại, lại là giống như là có một viên tiên thạch tiên khắc ở kia ngọc phiến phía trên giống nhau. Mà ở ngọc phiến mặt trái, lại là có một chuỗi con số. Giang Nam như đếm đếm, lại thấy con số đang có 20 vạn cách xù. Này, Giang Nam như đột nhiên sửng sốt, hỏi, đây là vật gì? Vật gì? Chỉ thấy Di Tông Huyền lại là cười thần bí, nói, tiên tử, nếu là tiên thạch, một mình ta có thể mang nhiều ít. Tiên thạch sao? Thể tích tuy rằng không lớn, nhưng cũng mang không bao nhiêu. Giang Nam như nghĩ nghĩ, nói, nhưng nếu là có túi chữ vật giống nhau đồ vật, tựa hồ liền có thể mang nhiều một ít. Ân, nói không tồi. Di Tông Huyền nói, này phiến thẻ bài liền đại biểu cho 20 vạn khối tiên thạch. 20 vạn tiên thạch. Giang Nam như cùng kia Vương Tuyết đối nhìn thoáng qua, lại là không thể tin được này hết thảy đều là thật sự. Nhưng thấy Giang Nam như đem kia thẻ bài tả hữu lật xem một chút, chung quy vẫn là hỏi, Hà đội trưởng, nơi nào tới nhiều như vậy tiên thạch? Này đó là thành chủ phủ đem bán ra ngọc bài. Di Tông Huyền nói, này đó ngọc bài mặt sau con số liền đại biểu cho tiên thạch số lượng, cũng là vì mang theo phương tiện. Nhưng kia ngọc bài lại là có huyền tiên tiên lực thêm vào, tự nhiên là không có cách nào tạo giả. Nguyên lai là như thế này. Giang Nam như nghe nói, lại là chậm rãi gật đầu, nhưng đột nhiên lại hỏi, Hà đội trưởng, người từ chỗ nào thu hoạch tới rồi nhiều như vậy tiên thạch? Ta đem phòng ở bán. Di Tông Huyền lại là hơi hơi mỉm cười, nói, cái gì? Nghe nói lời này, Giang Nam như cùng kia Vương Tuyết lại là nhìn nhau, quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai. Không sai, ta chẳng những đem phòng ở bán, còn từ đi chức vụ. Hiện tại sao? Ta nhưng thật ra vô quan một thân nhẹ lâu. Ai ngờ, kia Di Tông Huyền lại là không để bụng chút nào, ngược lại cười tủm tỉm nói, này. Giang Nam như theo bản năng liếc liếc mắt một cái một bên Vương Tuyết, nhưng thấy nàng cả người run rẩy, tựa hồ là ở cường tự nhẫn nại cái gì dường như. Ta nhưng thật ra không hiểu, đội trưởng như vậy làm, lại là vì cái gì? Giang Nam như suy nghĩ hồi lâu, mới hỏi nói. Hết chương.